Chương 160, tiến vào Hạo Thiên bí cảnh. Trần Hy còn chưa kịp kiểm tra Hạo Thiên bí cảnh, hắn liền đi tới Thiên Đế phái một cái nơi hẻo lánh bên trong, sau đó đem chính mình vừa mới đạt được bí cảnh an trí ở nơi này. Hư không bắt đầu chậm rãi run rẩy, một cánh cửa trống rông xuất hiện, bên trong phảng phất hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng một dạng làm lòng người thần rung mạnh. Ken, chúc mừng ký chủ mở ra Hạo Thiên bí cảnh thành công. Hệ thống lạnh lùng thanh âm ở Trần Hy trong đầu vang lên. Trần Hy cũng không gấp đi bí cảnh chung kiểm tra, mà là trước tiên ở bên trong tông môn tuyên bố một tin tức. Làm tông môn chúng đệ tử, biết được bổn môn lại kiến tạo một tòa bí cảnh sau đó, bọn họ tất cả đều một bộ trợn mắt hốc mồm dáng vẻ, mặt đầy vẻ chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhất là Lâm Thiên Tuyết ở sau khi nghe được tin tức này, nàng càng là khiếp sợ tột đỉnh. Bí cảnh loại vật này, là cơ hội chỉ có thượng tam tông mới có thể tồn tại vô thượng trí bảo. Chỉ có vũ thánh cảnh giới trở lên đại năng, ở tìm hiểu hư không pháp tắc sau đó, mới có cơ hội chế tạo bí cảnh. Cho dù cường đại như Huyền Băng Thánh Tông, bí cảnh cũng chỉ có một tòa mà thôi. Nhưng chính là như vậy một tòa tiểu tiểu bí cảnh, cũng trở thành Huyền Băng Thánh Tông, sừng sững ở thượng tam tông vạn năm bất hủ tư bản. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, bây giờ một cái tiểu tiểu lục lưu môn phái, lại cũng có bí cảnh tồn tại. Trần Hy đem toàn bộ đệ tử thân truyền cùng đệ tử nòng cốt cũng gọi đi qua, dự định tiến vào này bí cảnh bên trong thăm dò một chút. Về phần những đệ tử khác, bọn họ thực lực tu vi cũng tương đối thấp hạ, nếu như tiến vào này bí cảnh lời nói, rất có thể gặp phải nguy hiểm. Thiên Đế phái chi chủ, Trần Hy. Đệ tử thân truyền, Lâm Thiên Tuyết, Sở Vân, Hoàng Tuyền. Đệ tử nòng cốt, Lý Thành, Cửu Lê, Lạc Vũ. Đây là một cái cũng chỉ có 7 người đội hình, nhưng là tùy tiện kéo ra ngoài một cái, cũng có thể tùy tiện hoành hành toàn bộ tứ tượng quận, trong đó coi như là thực lực yếu nhất là Vũ, cũng đạt tới Vũ Vương Trung Kỳ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Hy một người một ngựa, hắn đứng ở đó tọa cửa, nhưng sau đó xoay người hướng về phía sau lưng chúng đệ tử nói. Sư Tôn, ngài yên tâm đi, chúng ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không có vấn đề. Sở Vân khẽ mỉm cười. Sau đó về phía trước bước ra một bước, hắn hướng về phía Trần Hy nói. Được, kia thì xuất phát đi. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó vung tay lên, liền trực tiếp bước vào trước mắt đại môn. Ung ung kêu bí cảnh cửa từ từ mở ra, vô cùng diệu nhãn quang mang, từ trong bắn ra bốn phía ma ra. Chúng đệ tử thấy vậy, bọn họ không do dự nữa, rối rít đuổi theo. Trần Hy đầu tiên là cảm thấy một trận chói mắt ánh sáng mạnh, hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại. Chờ đến hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, người đã ở với khác một thế giới. Đây là một tòa vô cùng to lớn rừng rậm nguyên thủy, bên trong linh khí vô cùng tinh thuần, so với Thiên Huyền Đại Lục muốn đậm đà gấp trăm lần. Không chỉ Trần Hy đầu tiên là hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt quặng lông khổng mở rộng ra, toàn bộ tinh thần cũng một trận sảng khoái. Đây chính là bổn môn bí cảnh, sao thế nào có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hoàng Tuyên nhìn bốn phía, sau đó hơi nghi hoặc một chút tự đủ. Trong này linh khí, lại so với Huyền Băng bí cảnh còn phải đậm đà nhiều, này bí cảnh đến tột cùng là đẳng cấp gì? Lâm Thiên Tuyết cũng là hít vào một hơi, sau đó thập phần khiếp sợ tự đủ. Ở trong mọi người, chỉ có Sở Vân biểu hiện tương đối nhạt, nhưng Sở Vân này là lần đầu tiên tiến vào mật cảnh, hắn đối với bí cảnh cái gì cũng không biết, cho nên ngoại trừ mới mẻ bên ngoài, hắn cũng không có cảm giác khác. Trường môn, nơi này hẳn là bí cảnh phía ngoài nhất, không nguy hiểm gì, chúng ta có muốn hay không lại tiến vào trong đi sâu vào một chút? Lâm Thiên Tuyết kiểm tra một hồi bốn phía, sau đó đi tới trước mặt Trần Hy lên tiếng nói. Có thể. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, hắn cũng không có lên tiếng cự tuyệt, hắn đối với cái này mới xuất hiện bí cảnh cũng không quá hiểu, cho nên vẫn là đánh trước dò một phen tốt nhất. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu tiến vào phía ngoài nhất rừng rậm, dọc theo đường đi. Bọn họ gặp không ít yêu thú và quỷ quái. Những thứ này yêu thú thực lực cũng tương đối một dạng, đại khái cũng chỉ có vũ tông tầng thứ. Trần Hy thậm chí cũng không cần xuất thủ, những thứ này yêu thú cũng đã bị các đệ tử trọng yếu, thập phần dễ dàng giải quyết hết. Này bí cảnh nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm mà, những thứ này yêu thú thật là rác dưới một nhóm. Lạc Vũ đánh rồi một cái đại đại ngáp, hắn thân đến vươn người, sau đó thuận miệng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường vẻ. Nơi này hẳn là bí cảnh tối bên bờ dài đất, thậm chí ngay cả vòng ngoài cũng không bằng. Lúc này, Lâm Thiên Tuyết đi tới, nàng vẻ mặt ngưng trọng nói. Ô đại sư tỷ, ngươi tại sao nói như vậy, chẳng lẽ ngươi có phát hiện gì? Lý Thành nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn cũng đi tới. Hắn biết rõ mình đại sư tỷ tuyệt đối sẽ không vô thối tha, với là vô cùng hiếu kỳ hỏi. Bí cảnh bên trong ngoại trừ yêu thú trở ra, thường thường còn kèm theo đủ loại cơ duyên và bảo vật, có thể là chúng ta vừa mới cùng nhau đi tới, thậm chí ngay cả một người giống dạng thiên tài địa bảo cũng không thấy. Lâm Thiên Tuyết mở miệng nói, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đại sư tỷ, ý ngươi là, chúng ta mới vừa đi xa như vậy, thực ra liền vòng ngoài cũng không có bước vào. Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt ngộng bức nói. Ừm. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái. Con bà nó này, bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lớn a? Sở Vân không nhịn được nhổ nước bọt nói, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, mỗi một người bọn hắn cũng đều là vũ vương cường giả, nhất là bay trên trời bên dưới, tốc độ kia nhưng là cực nhanh. Nhưng là bọn họ đã tại này bí cảnh bên trong bay ngũ sáu canh giờ rồi, thậm chí ngay cả phía ngoài nhất cũng không có bước vào tiếp tục đi về phía trước đi. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chậm rãi nói một câu, sau đó liền tiếp tục dẫn đầu về phía trước. Đại khái lại đi mấy giờ sau đó, bọn họ đã rời đi kia tòa cự đại xâm lâm, đập vào mi mắt là vừa nhìn vô tận cự đại hoang mạc. Kỳ quái, nơi này chẳng lẽ không có buổi tối chúng ta đi lâu như vậy, sắc trời lại không hề có một chút nào biến thành đen. Cửu Ly với sau lưng Trần Hy, hắn ngẩng đầu nhìn trắng tinh một khoảng trời, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Trần Hy nghe được Cửu Ly lời nói sau, trong lòng của hắn cũng dâng lên vẻ kinh ngạc cảm giác, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung. Ánh mắt của Trần Hy nhìn đỉnh đầu kia 8, 9 ngày, ánh mắt dần dần bắt đầu tập trung. Đó là một vòng to lớn vô cùng thái dương, so với thiên huyền đại lục bên trên đại nhật, còn to lớn hơn cùng nóng bỏng nhiều. Trần Hy càng xem này luân thái dương, liền càng cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao, hắn tâm lý luôn là cảm thấy có cái gì không đúng. Trần Hy có chút nhíu mày, hắn trong hai mắt hiện lên một vệt kim quang nhàn nhạt, hắn ngưng tụ ra chính mình thiên nhãn thần thông, sau đó sẽ lần nhìn về phía đỉnh đầu kia luân sáng quắc đại nhật. Trong thoáng chốc, Trần Hy cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa, đỉnh đầu của đó Thái Dương cũng biến thành ngoài ra một phen dáng vẻ. Một cái to lớn tam túc kim ô, chậm rãi dương cánh, nó ngưỡng thiên minh tề, trên người quang mang buộc phát nhức mắt, cơ hồ có thể chiếu sáng cả thế giới.